Chương 132, Trần Hy lại bắt đầu lừa dối rồi. Nhân loại, ngươi lại đưa nó ăn, ngươi điên rồi sao? Làm màu xanh mãng xà thấy Trần Hy động tác sau, nó vẻ mặt khiếp sợ nói, trong giọng nói tràn đầy là không dám tin. Chính mình trong ngày thường, mỗi ngày chỉ có thể hấp thu kia bảo vật tản mát ra một tia khí tức, cũng đã cảm giác bao hòa không được. Về phần một cái đem vật kia cho nuốt vào trong bụng, màu xanh mãng xà căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ kinh khủng như vậy lực lượng. Nếu như ở trong cơ thể mình bộc phát ra, phỏng chừng thân thể hắn sẽ bị trực tiếp nổ thành mảnh vụn. Mà giờ khắc này Trần Hy, sắc mặt cũng là đột nhiên biến hóa, hắn chân mày thật chặt nhíu, trên người khí tức bắt đầu kịch liệt bành trướng. Kia giọt tinh huyết bị Trần Hy nuốt vào trong bụng sau, liền đi thẳng tới hắn đan điền sâu bên trong. Làm võ giả trở thành vũ vương sau, sẽ gặp kết xuất một viên võ đạo kim đan, thì tương đương với yêu thú nội đan như thế. Bên trong hàm chứa vũ vương cả đời tu vi tinh hoa. Giọt kia chân long tinh huyết, lại đi thẳng tới Trần Hy vùng đan điền, sau đó đột nhiên tiến đụng vào rồi hắn võ đạo kim đan trung. Trần Hy kết võ đạo kim đan, là hoàn mỹ nhất kim đan, vững chắc vô cùng, hơn nữa tự thân còn hàm chứa một tia thần tính. Nhưng là dù vậy, làm giọt kia chân long tinh huyết dung nhập vào hắn võ đạo kim đan trung lúc, hắn kim đan cũng thiếu chút nữa trực tiếp tan vỡ. Thập phần to lớn lực lượng, trực tiếp ở Trần Hy trong cơ thể nổ bể ra mở, sau đó bắt đầu thấm vào hắn thất kinh bát mạch, lục phủ ngũ tạng, quanh thân 365 cái đại huyệt. Trần Hy trong cơ thể võ đạo kim đan, bắt đầu tản mát ra thập phần rượu nhãn quan mang, vô số cổ lực lượng khổng lồ từ trong điên cuồng sung ra, sau đó trực tiếp dung nhập vào Trần Hy trong thân thể. Ngoa tào, thật là đau! Trần Hy cắn thật chặt hàm răng, nhưng vẫn là không nhịn được nhổ nước bọt một cái câu. Đó là một loại cái dạng gì cảm giác đây, giống như dùng một cái sắc bén răng cưa, đang không ngừng ở cắt Trần Hy thịt như thế. Hơn nữa còn là cái loại này thập phần tinh tế cắt, thậm chí ngay cả mảy may xó xỉnh cũng chưa từng có, liền cùng lăng chỉ không có gì khác biệt. Trần Hy nắm thật chặt quả đấm, hắn trên trán không ngừng có gân xanh cổ động đứng lên, thậm chí ngay cả trong hai mắt cũng tràn đầy tia máu. Theo thời gian đưa đẩy, kia cảm giác thống khổ liền càng ngày càng mãnh liệt. Mấy có lẽ đã phải đem Trần Hy bao phủ hoàn toàn. Ngạch ngạch ngạch a a a, Trần Hy không nhịn được túi người xuống, hai tay của hắn ôm thật chặt chắn mình, thậm chí cặp mắt đều bắt đầu hướng ra phía ngoài cổ ra, hắn sắp hoàn toàn hỏng mất. Phốc thử, Trần Hy thân thể bốn phía bắt đầu xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết thương, vô số máu tươi theo những vết thương kia, nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy xuôi mà ra. Trần Hy sắc mặt trở nên càng thêm trắng xám đến, cả người thân thể đều bắt đầu lảo đảo muốn ngã. Ngay cả bên cạnh hắn bích lục nước hồ, đều bị chảy ra huyết dịch nhuộm thành đỏ bừng vẻ. Mà khi màu xanh cự mãng thấy bây giờ Trần Hy biểu hiện sau, nó tim cũng bắt đầu nhảy lên kịch liệt đứng lên, trong lòng tràn đầy vui mừng. May ta lúc ấy không có xung động, nếu như ta đem kia bảo vật nuốt vào trong bụng, phỏng chừng có thể so với người này thảm hại hơn. Màu xanh cự mãng không nhịn được cắn lưỡi nói, hắn trong giọng nói có một ít cười trên nỗi đau của người khác. Để cho tên hôn đản này cướp chính mình bảo vật, đây thật là tự mình chuốc lấy cực khổ. Không biết thời gian qua bao lâu, Trần Hy chỉ cảm giác mình vô tri vô giác, phảng phất vượt qua một thế kỷ. Người đang thống khổ thời điểm, tổng hội cảm giác thời gian trôi qua vô cùng rất dài, bây giờ Trần Hy đã là như vậy. Trên thực tế, từ Trần Hy nuốt vào giọt kia chân long tinh huyết bắt đầu, đến bây giờ bất quá mới vẹn vẹn qua nửa giờ mà thôi. Trên người Trần Hy vết thương, bắt đầu chậm rãi khép lại. Hắn thể nội khí huyết càng phồng càng cao, gần như sắp chỗ sung yếu phá thiên tế. Trần Hy chậm rãi mở ra cặp mắt mình, hắn trong hai mắt, lại tản mát ra một vệt lãnh đạm kim sắc quang mang. Keng, chúc mừng ký chủ thiên nhãn lên cấp, trước mắt vì trung phẩm thần thông. Keng, chúc mừng ký chủ dung hợp chân long máu, đạt được chân long chi lực. Keng, chúc mừng ký chủ kích thích tự thân tiềm lực, nộ tính đề cao, căn cốt đề cao, linh căn lên cấp. Keng. Chúc mừng ký chủ thông qua huyết mạch dung hợp hành hạ, linh hồn cảnh giới tăng lên. Liên tiếp âm thanh gợi ý của hệ thống, trực tiếp ở Trần Hy chỗ sâu trong óc vang lên. Hô cuối cùng kết thúc sao? Trần Hy cầm thật chặt quả đấm của mình, hắn cảm giác bây giờ mình nhục thân chi lực thập phần cường đại, cơ hồ có thể một quyền khai sơn. Bây giờ Trần Hy, vẹn vẹn bằng vào nhục thân chi lực, liền có thể chống lại một tên vũ hoàng cường giả. Nếu như hơn nữa trong cơ thể hắn linh lực lời nói, hai người kết hợp bên dưới, hắn thậm chí có thể cùng Vũ Hoàng Cường giả tối đỉnh tỷ đấu 1-2. Bây giờ Trần Hy, đã cùng một con hình người yêu thú không khác nhau gì cả rồi, nếu không phải biết hắn lai lịch nhân, nói không chừng sẽ đem hắn nhận thức làm là hóa hình đại yêu. Nhân loại, ngươi lại còn không có chết ngay ta. Y Trần Hy sửng sờ đang lúc, hắn bên thai đột nhiên truyền ra một cái hết sức kinh ngạc thanh âm. Chỉ thấy một con to lớn màu xanh mãng xà, đang lườm hai cái đèn lồng mắt to, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Trần Hy. Biểu tình kia, giống như kỳ lạ như thế. Ngậy! Về phần cái biểu tình này sao? Trần Hy nhìn màu xanh mãng xà liếc mắt, sau đó có chút không nói gì nói. Ngươi nha cứ như vậy mong đợi ta chết, ngươi này nhân loại thật đúng là không bình thường, hẳn là ta có bái kiến người mạnh nhất rồi. Màu xanh mãng xà ói ra bản thân tinh hồng xà tin, sau đó hướng về phía Trần Hy nói. Ngươi ở nơi này cũng tu hành mấy trăm năm rồi, ngươi bái kiến rất nhiều nhân loại sao? Trần Hy nghe được màu xanh mãng xà lời nói sau, hắn ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ vẻ hỏi. Không có, ta tổng cộng liền bái kiến hai người, ngươi là cái thứ nhì. Màu xanh mãng xà chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó nói ra một câu lệnh Trần Hy thập phần không nói gì lời nói. Còn nói cái gì ta là ngươi bái kiến người mạnh nhất loại, hóa ra ngươi tổng cộng liền bái kiến hai người. A Trần Hy ý nghĩ đột nhiên bắt đầu chuyển động, hắn tỉ mỉ quan sát màu xanh mãng xà liếc mắt, trong đầu đột nhiên hiện ra một cái ý nghĩ. Ngươi ở nơi này tu hành nhiều năm như vậy, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy tịch mịch sao? Ngươi liền không muốn nhìn một chút bên ngoài nơi phồn hoa sao? Trần Hy chăm chú nhìn màu xanh mãng xà, sau đó đột nhiên nói ra một câu. Không nghĩ. Màu xanh mãng xà bánh rồi Trần Hy liếc mắt, sau đó bất thình lình nói. Tại sao? Trần Hy vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Ta đối thế giới bên ngoài không có hứng thú, ta chỉ nghĩ xong tốt tu luyện, tranh thủ một ngày nào đó có thể hóa vì chân long, phi thăng thượng giới. Màu xanh mãng xà chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía Trần Hy nói. Nơi này bảo vật đã bị ta cầm đi, nếu như ngươi tiếp tục ở nơi này tu luyện tiếp lời nói, không biết năm tháng nào mới có thể hóa long. Không bằng ngươi đi theo bổn tọa như thế nào, sau khi đi ra ngoài, ta nhất định sẽ cho ngươi tìm tốt nhất tài nguyên, giúp ngươi nhanh chóng tăng thực lực lên, thậm chí đưa ngươi huyết mạch cường hóa. Cho ngươi sớm ngày hóa thành giao long. Trần Hy cũng không có bởi vì màu xanh mãng xà lời nói mà hết hy vọng, hắn tiếp tục đối với đến thanh xà lắc lư nói. Này làm màu xanh mãng xà nghe được Trần Hy lời nói sau, nó giọng bắt đầu chần chờ. Nó biết Trần Hy nói không sai, chính mình cơ duyên đã bị lấy đi, coi như tiếp tục đợi ở nơi này trong hàn đàm, cũng không có ý nghĩa gì. Có thể nó dù sao đã tại này trong hàn đàm sinh sống vô nhiều năm tháng. Bây giờ đột nhiên rời đi lời nói, trong lòng nó khó tránh khỏi có chút không thôi, cho nên nó mới có thể như vậy quấn quýt.